Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 948. Em thích người nhỏ tuổi hơn mình. Anh đang nói gì thế? Hai người không thích hợp. Diệp Như Hệ cuối cùng đã hiểu rõ vì sao người đàn ông này lại trở nên kỳ lạ như vậy. Tâm trạng không hiểu sao lại thấy vui vẻ. Cô nhướng mày, nói, vậy ư? Cô lại cảm thấy rất thích hợp. Dù sao trẻ tuổi hơn sẽ thương mình hơn. Ánh mắt Tạ Trì Thành càng âm trầm, tựa như một đầm nước sâu. Hơn nữa, dù sao Cảnh Trạch trông cũng trẻ trung đáng yêu, con rất hài hước, ở cạnh sẽ thấy vui vẻ. Em đang chọc giận tôi. Ta tiên sinh, ngài hãy cách xa tôi một chút. Chúng ta đang dựa gần quá. Hơn nữa, lời còn lại không thể thốt ra khỏi miệng. Chỉ bởi vì cái miệng nhỏ chọc tức anh đã bị chặn lại. Trói buộc mạnh mẽ không còn kẽ hở. Diệp Như Hề thử đây. Anh ra, nhưng người này đè nặng cô tựa như thờn đồng vách sắt. Căn bản không thể động đậy. Cả người bị ân vào lòng anh. Trong hơi thở đều là mùi vị của anh. Hơi thở quen thuộc khiến người ta quyến luyến và an tâm. Dần dần cô không giãy giụa nữa. Tạ Trì Thành cũng thả lỏng theo cô. Động tác nhẹ hơn, nụ hôn càng thêm dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, Diệp Như Hề đột nhiên giơ đầu gối, đá về phía hai chân anh. Đồng tử trong mắt Tạ Trì Thành co rụt lại. Động tác nhanh chóng né tránh. Nụ hôn này cũng bị cắt ngang. Diệp Như Hề thở hồn hền. Ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn anh. Hung hăng xoa xoa vệt nước bên khóe môi. Tạ Trì Thành mang theo giọng điệu cảnh cáo. Em không sợ đá hỏng à? Liên quan gì tới tôi? Tạ Trì Thành cười cười. Không rõ ý đỗ. Diệp Như Hề vốn dĩ không nghĩ tới, nhưng khi anh cười như vậy, liền đoán được lời anh sắp nói, lập tức đỏ bừng mặt. Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Tạ Trì Thành không đáp, chỉ nhìn cô rồi cười, chậc một tiếng, nói, tôi sẽ bảo vệ tốt. Em yên tâm, tôi không nói với anh về cái này. Diệp Như Hề tức giận đến muốn cắn người. Người đàn ông vốn dĩ rất nghiêm túc một khi trở nên không đứng đắn. Da mặt thật sự quá dày. Chờ đến khi Ninh Cảnh Trạch trở về, anh ta cũng phát hiện bầu không khí trong phòng khác lạ. Nhưng cũng không phải cứng đờ lạnh lẽo. Ngược lại còn mang theo một chút ái muội. Ninh Cảnh Trạch đè xuống cảm giác quái dị, nói, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Chúng ta có thể đi qua. Được, Diệp Như Hề cố ý tránh đi Tạ Trì Thành. Cô đi về trước hai bước, cùng sánh vai với Ninh Cảnh Trạch. Tạ Trì Thành tựa hồ không còn sốt ruột như trước đó. Không nhanh không chậm đi phía sau, giống như mãnh thú đang kiên nhẫn chờ con mồi trở về. Mà Diệp Như Hề chính là con mồi anh đã ngắm trúng. Ninh Cảnh Trạch cúi đầu, vừa định nói gì đó, liền chú ý tới cánh môi Diệp Như Hề hơi đỏ lên. Giống như vừa bị bắt nạt. Rõ ràng, trước đó vẫn là màu hồng nhạt. Mà hiện tại, lại màu đỏ diễm lệ. Ninh Cảnh Trạch cũng không phải gà luộc, chưa hiểu sự đời. Anh ta lập tức đoán ra được là vì nguyên nhân gì mới có chuyện như vậy. Sắc mặt lập tức khó coi. Cách chương.